Chương 219, đưa cho ngài. Chương 219, đưa cho ngài. Vương Dương lần này nhưng là đem niệm lực hoàn toàn chi nhiều hơn thu, đặt ở bình thường, không có 1 năm 3 ngày căn bản không khả năng khôi phục. Dưới mắt mấy giờ liền khôi phục 2 thành, án theo tốc độ này, nhiều nhất 2 ngày, toàn thân niệm lực liền có thể hoàn toàn khôi phục, như vậy tốc độ khôi phục đã là rất nhanh. Hắn bây giờ nhưng là niệm lực 3 tầng đỉnh phong, niệm lực càng nhiều, khôi phục lại càng chậm. Xương trắng đã tan hết, bao gồm lại lão, từ anh thiên bọn hắn cũng đều trở lại quán rượu, Lưu Khuê cho bọn hắn tất cả đều an bài nghỉ ngơi địa phương. Trường học học sinh đều quay trở về trường học, đáp ứng tài trợ trở về sẽ cho bọn hắn mua thứ tốt đưa trở về, chút tiền này Lưu ra sẽ không dừng nợ, còn có lao cắt nơi đó, mượn cổ 150.000 đồng tiền, lúc trước cũng đã cho hắn đánh tới. Sư thúc thấy Vương Dương đi ra, Cổ Phong lập tức đứng lên, Vương Dương ở là buồng trong, Cổ Phong một mực ở bên ngoài tính tọa, thủ tại chỗ này, không để cho người khác quấy rầy đến Vương Dương nghỉ ngơi. Sư huynh bọn họ đều trở về đây khôi phục hơn 2 phần 10 điểm niệm lực, Vương Dương tinh thần cũng khôi phục rất nhiều, không cần niệm lực, hắn bây giờ cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Sư phụ đang nghỉ ngơi, mới vừa rồi Lưu Khải cùng Lao Cắt đều đã tới, hỏi ngươi đã tỉnh lại lúc nào. Cổ Phong trả lời câu, lại Lao hôm nay tiêu hao cũng không nhỏ, cuối cùng dắt làm cho nhân loại khí chàng thời điểm, hắn và lại Cao cùng với Từ Anh Thiên đều là đem hết toàn lực. Toàn thân niệm lực coi như không có hao tổn không, cũng đi thất thất bát bát, bọn hắn bây giờ 3 cái đều đang nghỉ ngơi, khôi phục niệm lực. Lao Cắt Lưu Khải tìm đến mình Vương Dương không có có ngoa y y muốn, người nhà họ Lưu nhất định sẽ đến, chẳng qua là không muốn Lao Cắt cũng sẽ tìm chính mình, kia cổ Vương Dương đã để cho Lưu Khuê mang về, tùy thời có thể cho Lao Cắt đưa trở về. Đó là một mặt chân chính thường thắng chống trận, mặc dù không có lịch sử kiểm chứng. Nhưng hôm nay xuất hiện chiến trường cảnh tượng đã có thể chứng minh, đó là một đại danh tướng, hoặc có lẽ là danh xoa y Mao Văn Long trong quân chống trận, ý nghĩa phi phạm. Phải hắn còn đang chờ ngươi, nói ngươi tỉnh lại mời ta gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết một tiếng. Cổ Phong lại nói câu, Lao Cắt tới so với Lưu Khải còn phải sớm hơn, hơn nữa còn giống như mang điểm tâm chuyện, Lưu Khải là hắn sau đó mới đến. Như vậy đi, đem Lao Cắt cùng Lưu Khải đều mời tới đi. Mau sớm giải quyết nơi này chuyện, chúng ta cũng có thể về sớm một chút. Vương Dương túi đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói câu, hắn không biết Lao Cắt tìm đến mình làm gì, nhưng Lưu Khải tới mục tiêu bao nhiêu có thể đoán được, đơn giản chính là cảm tạ, hoặc là hỏi chút ít sau đó chú ý sự hạng. Nên nói thật ra thì hắn đều từng nói với Lưu Khuê, nếu Lưu Khải đã tới, vậy thì gặp hắn một lần, nói ý rõ ràng sau liền có thể rời đi. Sở nghiên cứu bên kia còn rất nhiều chuyện. Ngoài ra Sở Vũ cũng sắp trở về rồi, Vương Dương còn nghĩ lại Lão cùng với lại Cao đơn độc trò chuyện một chút, nhìn một chút Thiên Tuyệt Mệnh có còn hay không những biện pháp khác tới vượt qua. Ngoài ra Từ Anh Thiên bên kia cũng phải đi làm một cảm tạ, sự tình rất nhiều, Vương Dương dứt khoát để cho Lưu Khải cùng Lão Cắt cùng một chỗ tới. Cổ Phong không nói gì, gật đầu một cái, trực tiếp cầm điện thoại lên, gọi ra ngoài. Lão Cắt ngay ta y trong quán rượu này, ở một gian phổ thông phòng khách. Lưu Khải ở đâu Cổ Phong không biết, nhưng để lại điện thoại, thông báo hắn một tiếng là được. Lưu Khải cùng Lao Cắt lúc này chính chung một chỗ, còn có Lưu Khuê cũng ở đây, nhận được Cổ Phong điện thoại, 3 người cùng đi đến Vương Dương căn phòng. Vương tiên sinh, lần này thật phải cảm tạ ngươi, là ngươi để cho tiểu khu chúng ta khởi tử mà sống. Lưu Khải vừa tiến đến cũng rất khách khí cầm Vương Dương tay, hắn nói cũng không quá đáng, Từ Anh Thiên trước kia cũng khuyên qua hắn. Muốn cứu tiểu khu liền muốn hủy đi kia 2 tòa nhà, hơn nữa càng sớm càng tốt, muộn mà nói, tổn thất có thể sẽ lớn hơn. Thứ Anh Thiên nói như vậy, trước Trung Đại Sư cũng là nói như vậy. Các vị Đại Sư đều nói như vậy, hướng Lưu Khải trong lòng cũng từng có dao động, chẳng qua là buông tha 2 tòa nhà, vẫn là nhà Vương vị trí, không chỉ có toàn bộ tiểu khu thiết kế sẽ xảy ra vấn đề, bọn họ lợi ích cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, các cổ đông không đáp ứng. Chính hắn cũng không muốn như vậy, dưới tình huống này, Lưu Khuê nói cho hắn biết, chính mình mời một vị lợi hại sư phụ, có biện pháp giữ được lầu đồng thời, giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Lúc trước Lưu Khuê nói qua Vương Dương trẻ tuổi, chẳng qua là ở không có cách nào thời điểm, Lưu Khải cũng nguyện ý thử một chút. Lưu Khải ban đầu đồng ý, cũng có Từ Anh Thiên bên này nguyên nhân, nghe Lưu Khuê nói qua sau đó, hắn cố ý đi hỏi ý kiến qua Từ Anh Thiên, Từ Anh Thiên biết rõ Vương Dương người này. Nhưng đối với hắn cũng không phải biết bao hiểu, chỉ nói xác định là Vương Dương mà nói, có thể thử một chút, chỉ bất quá Vương Dương có thể làm được hay không, hắn không có bất kỳ nắm chặt. Cứ như vậy, Lưu Gia mới quyết định hết sức phối hợp, tin tưởng Vương Dương, cuối cùng giải quyết vấn đề. Hẳn, đây là ta đáp ứng Lưu lão bản chuyện. Vương Dương khẽ mỉm cười, này đúng là hắn đáp ứng Lưu Khuê chuyện, nếu không phải ban đầu kế hoạch có khả năng thành công, Vương Dương cũng sẽ không đáp ứng, bây giờ đến xem, kết quả vẫn là tốt. Vương huynh đệ, những thứ kia hoa đều đã rời lên rồi, chẳng qua là ở phía trên rất trong thời gian ngắn liền bắt đầu khô héo, không giống phía dưới như vậy, làm vườn sư phụ đề nghị rời xuống đến, chúng ta không đồng ý Lưu Khuê đi theo nói câu, những mai lan trúc cúc đó tứ quân tử, xương trắng giải tán lúc sau liền toàn bộ rời đi lên, chẳng qua là ở phía trên rất trong thời gian ngắn hoa thì có héo rút hiện tượng, bọn họ mời hai vị làm vườn sư phụ rất bất mãn, muốn cầu đem hoa rời xuống đến, nói, nơi đó không phải làm vườn địa phương. Không cần, này là hiện tượng bình thường, nơi đó còn có long đoán, tứ quân tử có thể hóa giải long đoán, các ngươi cũng có thể lựa chọn rời xuống đến, bất quá như vậy phải chờ một tuần hoặc là lâu hơn sau đó mới năng động công tứ quân tử có thể hóa giải long đoán, đặc biệt là những thứ này tứ quân tử trước lại chống đỡ hơn người khí trận pháp, hóa giải long đoán sẽ nhanh hơn, bây giờ héo rút quả thật bình thường, bởi vì chúng nó hấp thu long đoán, đang ở hóa giải long oán. Đem bọn họ rời xuống tới cũng được, chính là long oán tự nhiên tiêu tan sẽ chậm một chút, một tuần là thời gian nhanh nhất, chậm mà nói có thể phải 1-2 tháng, đây là long oán không nồng dưới tình huống. Lúc trước mang nãng sơn long oán, đây chính là mấy trăm năm đều không tán. Không cần, để cho ở phía trên đi nghe được bắt lại những thứ kia hoa mục sẽ trễ lại hai tòa nhà một lần nữa bắt đầu làm việc thời gian, Lưu Khuê không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Những thứ kia hoa là không tệ, nhưng bọn họ không phải làm vườn người, bọn họ mục tiêu vẫn là kia hai tòa nhà, những thứ này hoa dù là toàn bộ thua, lầu có thể một lần nữa động công là tốt rồi. Lưu Khải đối với con trai ý thấy không có bất kỳ phản đối, hắn còn nghĩ, hoa không đủ lại mua thêm một chút, càng sớm động công càng tốt. Vương tiên sinh, cảm tạ ngài để cho mặt này chống trận tái hiện ban đầu tình cảnh, chứng minh hắn giá trị lần này nói chuyện là lao cát. Trước Lưu Khải cùng Lưu Khuê một mực ở nói, hắn không có chen vào mà nói, bây giờ có nói chuyện cơ hội, lập tức nói câu. Hắn là tới cảm tạ, không có Vương Dương, không có biết đến kia cổ giá trị, thậm chí sẽ còn bị coi như vai diễn cổ, không bao nhiêu tiền đổ vật. Là vàng sẽ có lúc phát quang, cũng phải cảm tạ các tiên sinh ngài chú tâm yêu quý, giữ nguyên mặt này chống trận. Vương Dương cười một tiếng, chống trận lần này tạo tác dụng rất lớn, không có chống trận. Những người này khí liền không cách nào cố định khí trời, cả thiên khí đều cố định không dừng được, càng không cần phải nói địa khí rồi. Vương tiên sinh, là như vậy, mặt này chống trận ta chỉ là cất giữ, trong tay ta không hề giá trị thực dụng, lần này ta không có uổng phí đến, trong tay ngài ta thấy được hắn quang huy một mặt, thấy được hắn loang loáng một mặt, cho nên ta nghi giả nở dê đem mặt này chống trận đưa cho ngài, cũng coi như có thể để cho hắn tiếp tục sáng lên. Tiếp tục hiện ra hắn giá trị. Lao cắt lại nói câu, hắn mới vừa nói xong, bao gồm cổ phong ở bên trong, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.